Ba La Mã. Thời kỳ từ cách mạng tháng 8 đến nay, dưới ánh sáng của đường lối nghiên cứu Marxist. So sánh với bất cứ thời kỳ nào trước đây, thời kỳ dưới chế độ phong kiến cũng như thời kỳ dưới chế độ thực dân cũ và thực dân mới, việc sưu tầm, giới thiệu, nghiên cứu văn học dân tộc ít người từ cách mạng tháng 8 đến nay rõ ràng là đã đạt tới một bước phát triển nhảy vọt thực sự. Tại cuộc hội nghị bàn về sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian miền Bắc năm 1964, trong bản báo cáo chung của Viện Văn học do nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan trình bày, có đoạn viết: chỉ chưa đầy 20 năm, số sách sưu tập biên soạn văn học dân gian đã nhiều gấp hơn 10 lần số sách sưu tập biên soạn văn học dân gian trong 600 năm qua, kể từ khi tập Việt Điện U Linh của Lý Tế Xuyên ra đời vào thế kỷ thứ 14. Chú thích: trích những ý kiến về văn học dân gian Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học H, 1966, trang 25-26, hết chú thích. Đó là nhận định chung đối với vốn văn học dân gian Việt Nam. Còn nếu nói riêng về văn học dân gian các dân tộc ít người, thì con số tỷ lệ trên đây rõ ràng là còn vượt xa hơn nữa. Điểm qua những thành tựu về các mặt sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu vốn văn học dân gian các dân tộc ít người, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn bước tiến nhảy vọt đó. Về thể loại chuyện cổ dân gian thì lần lượt ra đời các cuốn sau đây: Chuyện cổ tích miền núi. Chú thích: tập thể học sinh và giáo viên trường sư phạm miền núi Trung ương biên soạn do Việt Tân, tức Đặng Nghiêm Vạn, đề tựa nhà xuất bản Văn học H, 1958, hết chú thích. Chuyện cổ Tây Nguyên. Chú thích: Đỗ Thiện, Ngọc Anh, Đinh Văn Thành biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa H, 1961, hết chú thích. Chuyện cổ Việt Bắc. Chú thích: Hoàng Thao, Hoàng Quýt biên soạn, nhà xuất bản Văn học H, 1963. Chuyện cổ dân tộc Mèo. Chú thích: Doãn Thanh, Thương Nguyễn, Hoàng Thao biên soạn, nhà xuất bản Văn học H, 1963, hết chú thích. Chuyện cổ Ba Na hai tập. Chú thích: Bùi Văn Nguyên, Đỗ Bình Trị, Nguyễn Ngọc Côn, Bùi Duy Tân, Phạm Hòa, Nguyễn Nghĩa Dân, Phan Sĩ Tấn và sinh viên hai trường đại học sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội sưu tầm và biên soạn, nhà xuất bản Văn học H, 1965, hết chú thích. Chuyện cổ Cà Tu. Chú thích: Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Nghĩa Dân, Phan Sĩ Tấn, Đỗ Bình Trị và sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội sưu tầm biên soạn, nhà xuất bản Văn học H, 1968, hết chú thích. Chuyện cổ Tây Nùng. Chú thích: Hoàng Quýt sưu tầm và biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa H, 1973, hết chú thích. Chuyện cổ Vân Kiều. Chú thích: Mai Văn Tấn sưu tầm và biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa H, 1974, hết chú thích. Chuyện cổ các dân tộc thiểu số miền Nam hai tập. Chú thích: Hà Văn Thư, Võ Quang Nhơn, Y Điên chọn lọc biên soạn giới thiệu, nhà xuất bản Văn hóa H, 1975-1976, hết chú thích. Ngoài ra, còn một khối lượng đáng kể các chuyện dân gian được sưu tầm và in rải rác trên các tạp chí như Văn học, Văn nghệ, Văn hóa nghệ thuật. Đó là chưa kể các tập truyện dân gian của các nhà xuất bản các địa phương như Việt Bắc, Tây Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Để khuyến khích và đẩy mạnh thêm một bước mới công tác sưu tầm di sản văn học dân gian các dân tộc, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam có sáng kiến tổ chức cuộc thi sưu tầm trong 2 năm 1969-1970. Ngay trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc đang ở giai đoạn gay go quyết liệt, cuộc thi cũng đạt được kết quả rất khả quan. Có đến hàng chục người gửi tác phẩm về dự thi, trong đó có những người ở nơi tuyến lửa nóng bỏng nhất. Chú thích: như Mai Văn Tấn ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, hết chú thích. Về thể loại dân ca thì lần lượt ra đời các tập sách sau đây: Dân ca Mường, chú thích: Quách Sao, Văn Quỳnh, Thanh Sơn, Bùi Thiện, Hương Diễm sưu tầm biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa H, 1965, hết chú thích. Dân ca Mèo, chú thích: Doãn Thanh sưu tầm biên dịch, nhà xuất bản Văn hóa H, 1967, hết chú thích. Giỏi, dân ca Tày. Chú thích: Trương Lạc Xương, Nông Dình Tuấn, Võ Quang Nhơn và Trần Vĩnh sưu tầm, biên soạn, nhà xuất bản Dân Tộc 1970. Hết chú thích. Dân ca Đám Cưới Tày Nùng. Chú thích: Nông Minh Châu, sưu tầm, biên dịch, nhà xuất bản Việt Bắc 1973. Hết chú thích. Hát Then. Chú thích: Sở Văn hóa Thông tin Việt Bắc, sưu tầm, biên soạn. Hết chú thích. Tản Trụ Xít Xương, Tản Chu Sống Xương. Chú thích: Lò Văn Sĩ sưu tầm, biên soạn. Hết chú thích. Dân ca Lô Lô. Chú thích: Lê Trung Vũ sưu tầm, biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa, hát 1975. Hết chú thích. Dân ca Tây Nguyên. Chú thích: Võ Quang Nhơn sưu tầm, biên soạn, giới thiệu, nhà xuất bản Văn hóa, hát 1976. Hết chú thích. Ngoài ra, còn phải kể tới khối lượng khá đồ sộ 3.500 bản nhạc dân ca của 50 dân tộc ít người do Ban Âm nhạc Viện Nghệ thuật sưu tầm, ghi âm được. Sử thi Anh Hùng cũng lần lượt được phát hiện và giới thiệu với đông đảo bạn đọc cả nước những tác phẩm có giá trị như bài ca Chàng Đam San. Chú thích: Đào Tử Chí, sưu tầm, biên dịch, nhà xuất bản Văn hóa, hát 1959. Hết chú thích. Trường ca Tây Nguyên. Chú thích: Y Điêng, Y Đúc, Y Dung, Ngọc Anh sưu tầm, biên soạn, nhà xuất bản Văn học, hát 1963. Hết chú thích. Trường ca Y Thoa. Chú thích: Y Đúc sưu tầm, tạp chí Văn học số 9, 1966. Hết chú thích. Gần đây, sau ngày giải phóng miền Nam, đã phát hiện và sưu tầm được hàng loạt tác phẩm có giá trị như các sử thi Đâm Lê Mơ Lan của dân tộc Ed, Đâm Noi của dân tộc Ba Na. Có bản sử thi thần thoại tiêu biểu như Đẻ Đất Đẻ Nước của dân tộc Mường đã sưu tầm được nhiều dị bản, trong đó có hai bản của tỉnh Hòa Bình và của tỉnh Thanh Hóa đã được công bố. Chú thích: Một bản do Vương Anh, Hoàng Anh Nhân sưu tầm, biên soạn, Nông Quốc Chấn giới thiệu, Ti Văn Hóa Thanh Hóa xuất bản 1975. Một bản do Bùi Thiện, Hương Diễm, Quách Giao sưu tầm, dịch thuật, Bùi Văn Kín đề tựa, nhà xuất bản Văn học, hát 1976. Hết chú thích. Về chuyện thơ, lần lượt sưu tầm và giới thiệu hàng loạt các chuyện thơ có giá trị của các dân tộc như Tiễn Dặn Người Yêu. Chú thích: Điêu Chính Ngâu, Hà Hem, Cầm Biêu, dịch Khảo Đính, nhà xuất bản Khu Tự Trị Thái Mèo 1958, nhà xuất bản Văn học tái bản, hát 1961. Hết chú thích. Khun Lú Nàng Ủa. Chú thích: Mạc Phi sưu tầm, biên dịch, nhà xuất bản Văn hóa, hát 1964. Hết chú thích. Chuyện thơ Tày Nùng. Chú thích: Nông Viết Toại, Hà Vũ Khoanh, Hoàng Trạng, Hoàng An Định, Hoàng Quyết, Hoàng Tuấn Nam, Nông Minh Châu dịch. Chú thích giới thiệu: Nông Quốc Chấn giới thiệu chung, nhà xuất bản Văn học, hát 1964-1965. Hết chú thích. Chuyện thơ Mường. Chú thích: Hoàng Anh Nhân và Minh Hiệu sưu tầm, biên soạn, nhà xuất bản Văn học, hát 1963. Hết chú thích. Đó là chưa kể những chuyện thơ do các nhà sưu tầm biên soạn và xuất bản ở các địa phương như chuyện thơ Khăm Panh của dân tộc Thái. Chú thích: Bùi Văn Tiên, Vương Anh, Hoàng Anh Nhân phiên âm dịch, Vũ Ngọc Khánh giới thiệu, Ti Văn Hóa Thanh Hóa xuất bản năm 1973. Hết chú thích. Trong hoàn cảnh đất nước được thống nhất, triển vọng chắc chắn là sẽ còn có nhiều công trình sưu tầm, giới thiệu các về văn học dân gian các dân tộc ít người lần lượt ra mắt, đáp ứng sự mong đợi của đông đảo độc giả, các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ trong cả nước. Nhìn chung, các tác phẩm văn học dân gian được sưu tầm và giới thiệu từ những ngày cách mạng tháng 8 năm 1945, nhất là từ sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng 1954 đến nay, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, phong phú của ngành nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ít người về nhiều mặt. Trước tiên là nói về địa bàn sưu tầm. Công tác sưu tầm giới thiệu văn học dân gian các dân tộc phát triển theo quy mô ngày càng mở rộng, bao gồm từ địa bàn các dân tộc ít người ở miền Bắc cho đến các dân tộc ít người ở miền Nam. Ngay trong điều kiện khó khăn của đất nước bị chia cắt trước đây, riêng địa bàn sưu tầm nghiên cứu ở vùng các dân tộc ít người ở miền Bắc cũng ngày càng mở rộng, đi sâu thêm từ những dân tộc tương đối đông dân thuận tiện trong việc khai thác nghiên cứu cho đến các dân tộc ít người ở những nơi hẻo lánh xa xôi, vùng biên giới, vùng dẻo cao, vùng giáp giới tuyến quân sự tạm thời trước kia. Đặc biệt là ở những dân tộc trước đây dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, tưởng chừng có nguy cơ bị xóa đi khỏi bản đồ dân tộc Việt Nam như người La Hủ, người Tày Pọn bị mệnh danh là Xá Lá Vàng, chú thích, tức người xá sống du cư làm lều tạm bằng lá cây, khi nào mấy lá vàng lại rời đến chỗ khác. Hết chú thích. Hoặc có những tộc người ít ai biết đến như người Vân Kiều là những người chỉ có tên chữ không có họ. Hoặc các dân tộc ở vùng mới giải phóng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, các dân tộc Cơ Tu, Sơ Đăng, Ê Đê, Chăm. Về thể loại tác phẩm, các tác phẩm văn học dân gian các dân tộc sưu tầm được bao gồm nhiều thể loại phong phú, từ các câu chuyện cổ đến các bài dân ca, từ các chuyện thần thoại ngắn gọn đến những án sử thi đồ sộ, từ những câu tục ngữ, xúc tích đến những chuyện thơ tự sự dài hơn, từ câu ca ứng khẩu đến các chuyện thơ đã chép thành văn trong các bản sách cổ bằng giấy bản hoặc bằng lá cỏ cất kỹ trong đáy hòm, từ lâu bị lãng quên, lẫn lộn với các sách cúng, sách lịch xem ngày. Số lượng các tác phẩm cũng như các thể loại sưu tầm được, một mặt khẳng định sự phong phú của vốn văn học dân gian các dân tộc ít người, lâu nay bị chìm lấp lãng quên. Mặt khác, nó thể hiện một cách rõ ràng tính dân chủ rộng rãi và tính quần chúng mạnh mẽ trong công tác sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự bảo trợ, khuyến khích của các cơ quan nhà nước và đoàn thể, mà trong đó nòng cốt là Bộ Văn hóa, Hội Văn nghệ Dân gian và Khoa Ngữ văn các trường đại học cũng đóng góp phần đáng kể. Ở đây, có một đặc điểm nổi bật không thể nào không lưu ý tới là lực lượng tham gia sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ngày càng phát triển đông đảo, mạnh mẽ. Từ một số ít người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu chuyên nghiệp ở các cơ quan nghiên cứu trung ương, viện văn học, viện dân tộc học, lực lượng sưu tầm nghiên cứu phát triển rộng rãi thành một màng lưới rộng lớn bao gồm đông đảo giáo viên và học sinh ở các trường phổ thông, ở các trường đại học, đông đảo cán bộ văn hóa ở các cấp từ trung ương xuống tỉnh và xuống tận xã. Đáng chú ý là sự phát triển của đội ngũ cán bộ dân tộc ít người làm công tác sưu tầm văn nghệ dân gian. Lực lượng sưu tập này được tổ chức phối hợp theo những phương hướng kế hoạch khá chặt chẽ và nhịp nhàng, đạt được những thành tựu ngày càng nhiều và ngày càng có chất lượng khoa học cao. Để cho việc sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ít người đạt tới những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt như vậy, cũng phải nhìn nhận rằng công tác ấy đã phải trải qua một quá trình mò mẫm, dần dần từ thực tiễn mà rút ra những kinh nghiệm để vượt qua những nhược điểm, hạn chế không tránh khỏi đối với một công tác khoa học có tính chất mới mẻ. Việc sưu tầm thiếu một tổ chức khoa học hướng dẫn, việc ghi chép, biên soạn thiếu một phương pháp khoa học chưa thật sự tôn trọng lời kể của nghệ nhân. Nhiều khi, soạn giả tùy tiện phóng tác, hiện đại hóa hoặc việt hóa, lập mất đi khá nhiều những sắc thái độc đáo của các tác phẩm văn học dân gian các dân tộc ít người. Từ những năm cuối thập kỷ 60 và những năm 70, có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian. Về mặt tổ chức, Hội Văn nghệ Dân gian ra đời 1966 tạo điều kiện để tập hợp rộng rãi đội ngũ đông đảo các cán bộ sưu tầm, nghiên cứu thuộc nhiều ngành hoạt động văn nghệ dân gian, phối hợp với nhau trong một kế hoạch công tác folklore có tính chất toàn diện và có quy mô lớn hơn so với bất kỳ thời điểm nào trước đây. Về mặt phương pháp, có những công trình biên soạn của các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm. Chú thích: Cao Huynh Đình, Nguyễn Đồng Chi, Đặng Nghiêm Vạn, Phương pháp sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn, Vụ Văn hóa Quần chúng xuất bản H. 1969. Hết chú thích. Và những cuộc hội thảo khoa học chuyên bàn về công tác sưu tầm văn nghệ dân gian. Những hoạt động vừa có tính thực tiễn, vừa có tính lý luận đó đã giúp cho những người làm công tác văn nghệ dân gian ở các ngành và các địa phương khác nhau khắc phục một cách có hiệu quả các thiếu sót trên đây. Những hoạt động đó có tác dụng thúc đẩy công tác sưu tầm văn học dân gian phát triển mạnh mẽ và đưa công tác ấy đi vào quỹ đạo hoạt động khoa học thực sự. Những thành tựu trong việc đẩy mạnh công tác sưu tầm vốn văn nghệ dân gian các dân tộc ít người đã có tác dụng quan trọng thúc đẩy sự phát triển khoa nghiên cứu văn học nghệ thuật dân gian nói chung và văn học nghệ thuật dân gian các dân tộc ít người nói riêng. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong công tác sưu tầm, nhất là việc phát hiện những văn bản mới có giá trị, đã có thể tổ chức công tác nghiên cứu đi sâu theo chuyên đề, hội nghị chuyên đề về tác phẩm sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường tổ chức tại Thanh Hóa năm 1973, hội nghị nghiên cứu chuyên đề về thể loại lượn then ở Việt Bắc tháng 12 năm 1975. Những cuộc hội nghị nghiên cứu chuyên đề đã thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu thuộc các ngành khoa học xã hội khác nhau, triết học, văn học, sử học, dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học và cả các nhà nghệ sĩ sáng tác. Những cuộc hội nghị nghiên cứu chuyên đề có tính chất tổng hợp như vậy, thông qua việc nghiên cứu một tác phẩm hoặc một thể loại văn học dân gian cụ thể, đã đề cập đến nhiều vấn đề ở nhiều bình diện khác nhau. Riêng về thể loại then của người Tày chẳng hạn, trong quá trình nghiên cứu có nhiều vấn đề vừa có ý nghĩa thực tiễn trước mắt, vừa có ý nghĩa lý luận cơ bản đặt ra, như các vấn đề nguồn gốc và quá trình biến chuyển của then, tác giả của then, sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong then, mối quan hệ giữa tính dân gian và tính chuyên nghiệp trong then, mối quan hệ giữa tính hiện thực thế tục và tính lễ nghi tôn giáo trong then, phương hướng, biện pháp kế thừa và phát triển then, việc khai thác các yếu tố văn học và nghệ thuật trong then, v.v. Những thành tựu do công cuộc nghiên cứu theo phương pháp tổng hợp mang lại mở ra những triển vọng lớn. Chúng có phần thúc đẩy sự phát triển các ngành khoa học xã hội có liên quan với nhau, trong đó có khoa học nghiên cứu văn học dân gian. Thực tiễn phong phú của công tác nghiên cứu tổng hợp đã giúp chúng ta rút ra những kết luận bổ ích, có ý nghĩa về mặt lý luận cũng như về mặt phương pháp nghiên cứu văn học dân gian. Sự phối hợp một cách nhịp nhàng, có tổ chức và có kế hoạch giữa các ngành khoa học xã hội có liên quan làm cho đặc trưng tổng hợp của đối tượng được nhận thức và xử lý một cách đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn. Và khi đặc trưng tổng hợp của đối tượng được nhận thức và xử lý đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn, thì lại càng có điều kiện cho ngành nghiên cứu văn học dân gian phát triển hoàn chỉnh hơn, ngày càng khám phá được nhiều vấn đề mới cho việc khai thác tinh hoa văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người. Căn cứ vào những thành tựu đã đạt được và xuất phát từ yêu cầu phát triển mạnh mẽ hơn nữa, công tác sưu tầm, nghiên cứu, một vấn đề quan trọng được đặt ra là tổ chức rút kinh nghiệm, cải tiến về tổ chức, nâng cao và hoàn thiện phương pháp sưu tầm văn nghệ dân gian ở vùng các dân tộc ít người. Nhìn lại hai cái mốc lịch sử từ hội nghị bàn về công tác sưu tập văn học dân gian toàn miền Bắc tháng 12 năm 1964 đến hội nghị bồi dưỡng kinh nghiệm sưu tầm văn nghệ dân gian tháng 9 năm 1975, chúng ta thấy rằng công tác nghiên cứu văn học, văn nghệ dân gian nói chung và công tác nghiên cứu ở vùng các dân tộc ít người nói riêng đã đạt được những bước tiến dài. Nếu cuộc hội nghị trước chủ yếu đứng ở góc độ văn học dân gian để đặt vấn đề nghiên cứu di sản truyền thống, thì cuộc hội nghị sau đạt đến bước phát triển mới. Nó đứng ở bình diện rộng lớn hơn là văn nghệ dân gian, sơ kết, rút kinh nghiệm về nghiên cứu di sản truyền thống. Điều đó nói lên sự chuyển biến mới mẻ, quan trọng trong nhận thức về đối tượng của khoa nghiên cứu văn nghệ dân gian mà gần đây trong giới nghiên cứu có thiên hướng muốn dùng thuật ngữ folklore, có tính chất quốc tế. Việc mở rộng nhận thức về đối tượng nghiên cứu dẫn đến việc soát xét lại, chấn chỉnh lại các mặt tổ chức, phương pháp, tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu văn nghệ dân gian các dân tộc đạt tới một bước phát triển mới, đạt được những hiệu quả cao hơn. Đối tượng sưu tầm nghiên cứu được quan niệm một cách rộng rãi toàn diện, đòi hỏi công tác tổ chức sưu tầm nghiên cứu phải làm thế nào để có sự phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ môn nghiên cứu có liên quan được tốt đẹp hơn. Sau đó, trong các bài viết ở sách báo, trong các bản tham luận, tại các cuộc hội nghị có liên quan, các nhà nghiên cứu và hoạt động văn nghệ dân gian thường đặt ra vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, tổ chức nghiên cứu tổng hợp giữa các ngành có liên quan, văn học, sử học, văn hóa, nghệ thuật, dân tộc học, ngôn ngữ học. Những cuộc nghiên cứu chuyên đề về sử thi Đẻ đất đẻ nước, về thể loại hát then đã nói ở trên là những thí dụ tiêu biểu. Tổ chức nghiên cứu tổng hợp tất nhiên dẫn đến hệ quả là phải áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp. Việc ghi chép, biên soạn, chỉnh lý các văn bản văn học dân gian như đã từng làm trước đây vẫn cần thiết và quan trọng. Nhưng trong tình hình phát triển của tổ chức, phương pháp nghiên cứu như hiện nay, nếu dừng lại ở đó thì rõ ràng chưa đủ. Ngoài việc ghi chép văn bản văn học dân gian ra, còn phải có những ghi chép và ghi âm nếu có phương tiện, các làn điệu âm nhạc dân gian đi liền theo văn bản văn học. Còn phải ghi chép, mô tả hoặc chụp ảnh, quay phim những điệu múa đi liền với sự tích ghi trong văn bản văn học. Còn phải khảo sát, mô tả những chi tiết về dân tộc học liên quan đến văn bản văn học dân gian. Tất cả những ghi chép mô tả trên đây tạo nên một trình thể toàn diện và phong phú, bao gồm các mặt văn học, âm nhạc, múa của sinh hoạt văn nghệ dân gian. Chẳng hạn, việc nghiên cứu sưu tầm loại hình hát then của người Tày ở vùng Việt Bắc về mặt văn học đã ghi chép được toàn bộ hệ thống hát then. Trong đó có bản giải nhất 4.949 câu gồm nhiều chương đoạn về mặt âm nhạc, ghi được nhiều điệu khác nhau. Các làn điệu vui khỏe, rộn ràng như Pây Mạ, tha thiết dịu dàng như Bắc Mèo Hoàng, khẩn khoản như các điệu Khẩu Tu Phùa, điệu Vái, Vẹp Múa đã ghi được các điệu múa Chầu, Chầu Thánh, Chầu Mời, Chầu Ngồi, múa Chèo Thuyền, múa Lạng Tiểu, quét kiệu ngôi, múa đuổi ngựa vào chuồng, múa quần ngựa, v.v. Chú thích, xem Nông Văn Hoàn, bước đầu nghiên cứu nghệ thuật then ở Việt Bắc, tạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 2 năm 1976. Hết chú thích. Trên đây là dạng nghiên cứu tổng hợp có tính chất hoàn chỉnh, nhưng tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của các nhà nghiên cứu ở các bộ môn khác nhau, văn học, âm nhạc, múa, v.v. mà có thể đi sâu vào bộ môn chính của mình, đồng thời có sự kết hợp hài hòa, có sự quan tâm thích đáng đến các bộ môn có liên quan, trong khi tiến hành nghiên cứu một hiện tượng văn nghệ dân gian cụ thể nào đó. Nói riêng, về bình diện nghiên cứu văn học, công tác văn bản học cũng là một khâu quan trọng trong hệ thống dây chuyền sưu tầm, nghiên cứu. Hiện nay, công tác sưu tầm văn học dân gian các dân tộc ít người đã đạt đến bước phát triển nở rộ. Đã đến lúc công tác sưu tầm biên soạn đòi hỏi phải tuân thủ một số tiêu chuẩn nguyên tắc nhất định để đảm bảo tính khoa học của các tài liệu. Nhiều nhà nghiên cứu sưu tầm đã quan tâm đến vấn đề quan trọng này. Chú thích: Tạ Phong Châu, bàn về vấn đề văn bản truyện cổ dân gian Việt Nam, tạp chí Văn học, tháng 3 năm 1972. Vũ Ngọc Phan, vấn đề viết hay kể chuyện cổ dân gian, tạp chí Văn học, số 2 năm 1975. Đạm Nghiêm Vạn và ý kiến bước đầu về việc sưu tầm nghiên cứu văn nghệ dân gian, tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật số 2 năm 1977. Lê Chí Quế, mấy nét đặc thù trong phương pháp sưu tầm chỉnh lý văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Mai Văn Tấn, phương pháp khai thác và đưa lên thành văn bản vốn truyện cổ Vân Kiều. Kỷ Yếu, hội nghị bồi dưỡng kinh nghiệm sưu tầm văn nghệ dân gian toàn miền Bắc tháng 9 năm 1975, Thanh Hóa 1976. Hết chú thích. Nói chung, mọi người đều nhất trí cho rằng công tác sưu tầm biên soạn văn bản văn học dân gian là một khâu quan trọng trong cả dây chuyền của công tác nghiên cứu văn học dân gian nói riêng và nghiên cứu văn học văn nghệ dân gian nói chung, cũng như bất cứ khâu nào khác trong nghiên cứu khoa học. Nó đòi hỏi tính trung thực nghiêm túc. Người sưu tầm phải ghi chép đầy đủ, không bỏ sót một chi tiết, không nhấn mạnh một cách lạm dụng. Chú thích: Đặng Nghiêm Vạn, bài đã dẫn, Nghiên cứu Nghệ thuật số 2 năm 1977. Hết chú thích. Đặc biệt, nó đòi hỏi người sưu tầm, biên soạn phải tuân thủ những điều kiện lịch sử xã hội. Sau đó, cùng với kiến thức về văn học dân gian, người sưu tầm, biên soạn cần đồng thời cũng phải chú ý tới các kiến thức về lịch sử, về ngôn ngữ, về dân tộc học, v.v. Tính khoa học của công tác biên soạn văn bản đòi hỏi người viết tránh tùy tiện cắt xén, thêm bớt, hiện đại hóa sáng tác dân gian hoặc văn nghệ hóa các văn bản văn nghệ dân gian bằng cách thêm thắt cho các câu chuyện, lời ca thêm đậm đà. Chú thích: Đặng Nghiêm Vạn, bài đã dẫn, Nghiên cứu Nghệ thuật số 2 năm 1977. Hết chú thích. Đó là phương hướng đưa công tác sưu tầm, biên soạn văn học dân gian vào quỹ đạo của khoa học chính xác theo những đòi hỏi nghiêm ngặt của bản thân khoa học đó và của phương pháp luận duy vật lịch sử của chủ nghĩa xã hội khoa học. Công tác sưu tầm, biên soạn theo phương pháp khoa học có sự khác biệt với công tác cải biên, phóng tác văn học dân gian để phục vụ nhu cầu xây dựng nên văn hóa mới một cách trực tiếp. Trong tình hình công tác sưu tầm biên soạn văn học dân gian các dân tộc phát triển mạnh mẽ như hiện nay, không phải ranh giới trên đây đã được mọi người chấp nhận và tuân thủ một cách chặt chẽ. Chú thích: chính Mai Văn Tấn, soạn giả tập truyện cổ Vân Kiều được giải thưởng của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cũng đã tỏ ra lúng túng, tự mâu thuẫn với mình trong khi phát biểu như sau: người biên soạn chỉ có quyền làm cho chuyện hay lên, sáng rõ chủ đề ra, viết sao cho hấp dẫn hơn, chứ tuyệt nhiên không được làm cho nó mới ra, không được làm cho nó lạ đi, không được hiện đại hóa nó lên. VQN nhấn mạnh. Hết chú thích. Ở đây còn có sự lẫn lộn hoặc là giằng co giữa việc làm có tính chất sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, làm cho chuyện hay lên, viết sao cho hấp dẫn hơn, với công việc làm có tính chất chính xác nghiêm ngặt của nhà nghiên cứu khoa học, không được hiện đại nó lên. Tình hình trên đây đặt ra một vấn đề vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa lý luận, góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu văn học dân gian tiến lên. Đó là vấn đề xác định ranh giới giữa yêu cầu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu khoa học với yêu cầu, đối tượng và phương pháp sáng tác văn học trong công tác nghiên cứu, khai thác di sản văn học dân gian các dân tộc. Tư duy khoa học mang tính chất khách quan do đối tượng và phương pháp nghiên cứu quy định, không cho phép người nghiên cứu được thả lỏng ngòi bút sáng tạo, bay bổng theo cảm hứng có tính chất chủ quan hoặc nhiều hoặc ít của người nghệ sĩ, vốn hoạt động sáng tạo theo phương thức tư duy hình tượng. Đó là những đặc trưng khác biệt do hai loại lao động sáng tạo khoa học và sáng tạo nghệ thuật quy định mà ta không thể nào không chú ý tới được. Trong quá trình phát triển của nó, công tác nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ít người đã dần dần khắc phục được những bước đi mò mẫm ban đầu và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các bình diện sưu tầm cũng như nghiên cứu về phương pháp cũng như lý luận. Tuy nhiên, cũng chính trên bước đường phát triển của nó, những vấn đề mới lạ nảy sinh và buộc giới nghiên cứu văn học dân gian phải tiếp tục giải quyết. Đó là hàng loạt các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đặc trưng và bản chất của văn học dân gian mà khoa nghiên cứu văn học dân gian không thể không quan tâm tới, như vấn đề xác định thể loại và phân loại văn học dân gian, vấn đề ranh giới và mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học thành văn, vấn đề các phương pháp tiếp cận văn học dân gian và từ đó liên quan đến vấn đề xác định mối quan hệ giữa khoa học nghiên cứu văn học dân gian và các ngành khoa học có liên quan, đặc biệt là ngành dân tộc học, v.v. Những vấn đề nêu ra trên đây bắt đầu được các nhà nghiên cứu quan tâm ở khía cạnh này hay ở khía cạnh khác trong thời gian gần đây. Nhưng thực ra, những vấn đề ấy chưa được tổ chức thảo luận, nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện để có thể đi đến những kiến giải thấu đáo, để có thể mở đường cho khoa học nghiên cứu văn học dân gian vượt qua tình trạng dẫm chân tại chỗ, để góp phần phát triển nó lên một chặng đường mới. Trong cách giải quyết những vấn đề nêu ra, các kiến giải của một số nhà nghiên cứu thường bộc lộ hai khuynh hướng trái ngược nhau, hoặc là ham chuộng những phương pháp được gọi là mới, áp dụng hơi vội vàng các mô thức đã có sẵn của một số giới nghiên cứu nước ngoài, hoặc là khuôn ép mình vào trong thực tiễn văn học dân gian có phần gượng ép. Những khuynh hướng trên đây rõ ràng khó tránh khỏi những nhược điểm, thiếu sót nảy sinh một cách tất yếu trong khi đề cập tới các vấn đề cụ thể về văn học dân gian, hoặc xa vào chủ nghĩa hình thức, xem nhẹ thực tiễn văn học dân gian của dân tộc, hoặc bị hạn chế trong giới hạn của chủ nghĩa kinh nghiệm, chú quan tâm một cách thích đáng đến tính chất lý luận có tính phổ biến và có hệ thống của văn học dân gian. Trên bước đường phát triển của nó, sự nghiệp nghiên cứu khai thác văn nghệ dân gian các dân tộc ít người luôn luôn đặt ra những vấn đề mới bổ ích. Thực tiễn của sự phát triển đó và những thành tựu đã đạt được trên các mặt sưu tầm nghiên cứu khai thác vốn văn nghệ dân gian các dân tộc phục vụ sự nghiệp cách mạng gắn liền một cách hữu cơ với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo đó quán xuyến ở nhiều mặt và bao quát suốt các giai đoạn lịch sử, mà trước hết và quan trọng nhất thể hiện ở đường lối, ở quan điểm của Đảng đối với vấn đề dân tộc nói chung và đối với văn hóa, văn nghệ các dân tộc ít người nói riêng. Xuất phát từ nguyên lý chủ nghĩa Lenin về dân tộc, ngay từ đầu, vấn đề dân tộc đã được nêu trong luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ để tranh thủ độc lập, tự do, hạnh phúc chung. Đã được trịnh trọng ghi trong Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi Đảng lãnh đạo nhân dân các dân tộc đứng lên làm cách mạng tháng 8 năm 1945, đánh đổ ách thống trị thực dân phong kiến, giành quyền làm chủ cho nhân dân, nhà nước có nhiệm vụ giữ gìn và phát triển sự đoàn kết giữa các dân tộc. Xuất phát từ đường lối chung trên đây, riêng về mặt văn hóa, đề cương văn hóa của Đảng Cộng sản Đông Dương 1943 đã nêu cao khẩu hiệu dân tộc, khoa học, đại chúng, trên cơ sở đấu tranh để giành được độc lập tự chủ về chính trị và kinh tế, xây dựng một nền văn hóa dân tộc, xóa bỏ vết tích văn hóa thực dân lệ thuộc vào nước ngoài. Trong nền văn hóa dân tộc, người làm chủ đồng thời là đối tượng phục vụ được xác định rõ ràng, đó là đại chúng, tức đông đảo nhân dân lao động, các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Nền văn hóa đó bao gồm những đặc điểm và đức tính cổ truyền của dân tộc phải tiến lên bằng cách phát triển những cái hay, cái đẹp, bài trừ những cái dở, cái xấu. Chú thích: Trường Chinh, Chủ nghĩa Mác và Văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Sự thật, H 1974, trang 68. Hết chú thích. Những tính chất cơ bản của nền văn hóa dân tộc ngày càng được thể hiện cụ thể, sáng tỏ ở địa bàn các dân tộc ít người. Ngay trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 8 năm 1952, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã ra nghị quyết nêu rõ cần phát triển những hình thức văn nghệ như thơ ca, nhạc, nhảy múa của các dân tộc, tổ chức trao đổi văn hóa giữa các dân tộc để tăng cường đoàn kết. Sau khi kháng chiến chống Pháp thắng lợi, trong hoàn cảnh nửa nước xây dựng hòa bình và nửa nước tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc, Đảng và Nhà nước Việt Nam lại càng có điều kiện quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác khai thác vốn văn nghệ truyền thống của dân tộc. Chúng ta hãy cố gắng đi sâu trong việc khai thác và phát huy những tinh hoa của văn nghệ dân tộc. Chú thích: Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ 3 tháng 12 năm 1962. Hết chú thích. Và đặc biệt là sự quan tâm ân cần đối với công tác văn hóa văn nghệ ở vùng các dân tộc ít người. Nước ta có nhiều dân tộc anh em, chúng ta hãy ra sức giúp đỡ nền văn nghệ của tất cả các dân tộc phát triển, cho tình đoàn kết giữa các dân tộc thêm gắn bó, cho văn nghệ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thêm sắc, thêm hương. Chú thích: Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ 3 tháng 12 năm 1962. Hết chú thích. Những quan điểm và đường lối văn hóa văn nghệ đối với các dân tộc ít người của Đảng được triển khai trong hoạt động rộng khắp của các tổ chức có liên quan, từ các cơ quan nghiên cứu đến các cơ quan hoạt động văn hóa quần chúng, từ các đoàn thể văn nghệ đến các trường học. Nhìn chung lại, dưới ánh sáng của đường lối chung, cả một mặt trận văn hóa văn nghệ dân tộc ít người hình thành từ những hoạt động văn hóa phục vụ các công tác trọng tâm trước mắt cho đến công tác sưu tầm, nghiên cứu có tính chất cơ bản lâu dài. Đặc biệt là từ sau Hội nghị Văn học Dân gian Toàn miền Bắc 1964 và từ khi Hội Văn nghệ Dân gian ra đời năm 1966, công tác khai thác vốn văn hóa truyền thống ở vùng các dân tộc ít người càng được đẩy mạnh với quy mô ngày càng mở rộng và đi sâu hơn bao giờ hết. Đã có những cuộc hội nghị toàn miền Bắc chuyên bàn về văn học dân tộc ít người tháng 4 năm 1970, hoặc sau ngày giải phóng miền Nam không bao lâu đã tổ chức được hội nghị cả nước chuyên bàn về sưu tầm vốn văn nghệ dân gian truyền thống của các dân tộc ít người tháng 12 năm 1976. Tham gia những cuộc hội thảo trên đây có đông đảo các nhà làm công tác văn hóa, các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học, sử học, dân tộc học ở các cơ quan văn hóa, cơ quan nghiên cứu trung ương như Viện Văn học, Viện Sử học, Viện Dân tộc học, Ủy ban Dân tộc Trung ương, các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vinh, Việt Bắc, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tại đây, hòa vào tiếng nói chung của cả cộng đồng dân tộc, có tiếng nói của các nhà văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa, giới lãnh đạo tiêu biểu cho các dân tộc ít người như nhà thơ và nhà hoạt động văn hóa người Tày Nông Quốc Chấn, nhà hoạt động văn hóa giáo dục người Ê Đê Y Ngông Nia Ca Đam. Nhà thơ Nông Quốc Chấn đã thường xuyên quan tâm đến công tác sưu tầm khai thác di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người. Là một nghệ sĩ sáng tác, Nông Quốc Chấn cũng quan tâm đến những vấn đề kế thừa tinh hoa văn hóa truyền thống để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. Tôi thích xem cuốn Đường Ta Đi, Nhà xuất bản Việt Bắc năm 1972 và cuốn Một vườn hoa nhiều hương sắc, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, H 1977. Hết chú thích. Văn nghệ dân gian nói chung và văn học dân gian nói riêng của các dân tộc ít người đã thật sự trở thành mối quan tâm và hứng thú của đông đảo các nhà hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học xã hội, của mặt trận văn hóa tư tưởng. Nhiều vấn đề được đưa ra bàn tại các hội thảo trên đây như vai trò sáng tạo văn hóa văn nghệ của quần chúng nhân dân các dân tộc trong lịch sử, vấn đề khai thác di sản quý báu của nền văn nghệ dân gian các dân tộc, phục vụ công cuộc chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề vai trò của văn nghệ dân gian đối với nghiên cứu văn học, sử học, dân tộc học và đối với các bộ môn nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, điêu khắc, vấn đề xây dựng bộ phận văn học các dân tộc ít người trong cơ cấu chung của nền văn học Việt Nam, vấn đề phê phán các quan điểm sai lầm của các học giả thực dân tư sản đối với văn học dân gian các dân tộc ít người. Về vai trò của văn hóa các dân tộc ít người đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa mới, Đảng và Nhà nước thường quan tâm nhắc nhở các cán bộ hoạt động ở các ngành văn hóa nghệ thuật, chẳng hạn, các dân tộc ở nước ta có truyền thống đẹp quý và khả năng phát triển của nó rất phong phú. Từ phong tục tập quán cho đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần, từ bữa cơm, cái nhà, ở, quần áo, trang sức cho đến ca, múa, nhạc, ngôn ngữ, chữ viết, truyền thống đều là những cái lạp nên vốn văn hóa nghệ thuật dân tộc. Trong cái vốn đó có rất nhiều cái hay, cái đẹp, cái quý. Đảng ta, chính phủ ta đã có ý thức về cái vốn quý này từ trước. Cho nên chúng ta đã cố gắng giữ gìn, sưu tầm và phát huy, cố gắng làm không để nó mai một. Từ cái vốn này, chúng ta sáng tạo nên những thành tựu mới làm cho nền văn học chung của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày càng phong phú, tươi sáng và đẹp đẽ. Chú thích Phạm Văn Đồng, Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và vấn đề văn hóa các dân tộc ít người, Báo Nhân dân số 8734, ngày 26 tháng 4 năm 1978. Hết chú thích. Đường lối văn hóa văn nghệ đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thúc đẩy quá trình phát hiện liên tục bền bỉ và quá trình phục hưng thắng lợi di sản văn hóa dân gian quý báu của các dân tộc anh em bấy lâu bị chìm lấp trong lớp bụi dày của thời gian hoặc bị vùi dập xuyên tạc bởi những người trong giới nghiên cứu thực dân đế quốc. Quá trình phục hưng đó được diễn ra qua một hệ thống công tác phát hiện, sưu tầm, nghiên cứu bền bỉ, công phu từ chỗ phát hiện một vài câu chuyện cổ, một vài màu dân ca lẻ tẻ ở một bản làng nào đó trên bước đường truy kích giặc của các chiến sĩ vũ trang hoặc thông qua công tác vận động quần chúng của các cán bộ chính trị, đi đến chỗ hình thành cả đội ngũ đông đảo người làm công tác sưu tầm, trong đó có những cán bộ chuyên môn phát hiện được những tác phẩm đồ sộ hàng vạn câu thơ như sử thi, đẻ đất, đẻ nước. Quá trình phát hiện, sưu tầm đó thúc đẩy sự phát triển của công tác nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ít người trở thành một ngành khoa học thật sự, góp phần tích cực vào việc xây dựng những vấn đề lý luận và văn học sử có tính chất hoàn chỉnh của cả dân tộc Việt Nam. Quá trình phát triển của công tác sưu tầm nghiên cứu văn nghệ dân gian các dân tộc ít người còn góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn nghệ mới với nội dung xã hội chủ nghĩa và mang tính dân tộc phong phú, đa dạng ở các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Như báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư đã chỉ rõ. Nền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Nền văn hóa ấy là sự kết hợp hài hòa những tinh hoa văn hóa có phong cách riêng của các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Chú thích báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư, nhà xuất bản Sự thật H. 1977, trang 62-63. Hết chú thích. Với thắng lợi vĩ đại của cách mạng trong cả nước, một giai đoạn mới đầy triển vọng mở ra cho sự nghiệp nghiên cứu khai thác vốn văn nghệ dân gian giàu có của các dân tộc anh em, hoạt động khoa học của ngành nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc cũng như hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật được ánh sáng của đường lối của Đảng soi rọi và trên cơ sở khai thác di sản phong phú của các dân tộc ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Ngành nghiên cứu văn học dân gian đạt được nhiều bước tiến quan trọng về các mặt phương pháp nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, đó là những tiền đề quan trọng để lần lượt có thể xuất hiện hàng loạt các công trình cụ thể về các mặt sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu, tạo điều kiện để dựng lên được bức tranh khái quát phong phú và hoàn chỉnh về các thể loại trong sáng tác văn học dân gian các dân tộc. Những thành tựu ấy giúp ngành nghiên cứu văn học dân gian tiếp cận ngày càng đầy đủ hơn và sâu sắc hơn đối tượng phong phú là văn học dân gian các dân tộc, nêu lên được các đặc trưng của nó trong nền văn học thống nhất của dân tộc phát hiện ra các bước nảy sinh và phát triển của nó, để từ đó chỉ ra được nhiều mối quan hệ phong phú giữa văn học dân gian các dân tộc ít người với văn học dân gian người Việt. Tất cả những điều đó là những tiền đề khách quan đóng góp vào việc xây dựng nên lịch sử nền văn học Việt Nam thống nhất và phong phú của đại gia đình dân tộc Việt Nam.